Trở thành thỏ tinh của nam phụ bệnh nan y chương 67. Lúc Tô Từ trở về Tô gia, Quý Trì đã từ bệnh viện băng bó vết thương xong trở về. Cha Tô, mẹ Tô cũng vừa vặn ở đó. Hiển nhiên, Bảo Tiêu đem chuyện đêm nay nói cho bọn họ biết. Mẹ Tô thấy Quý Trì bị thương ra như vậy, hơn nữa Phương đánh người rất vô lý, bà tức giận trực tiếp nói với chồng. Chuyện này không thể nào quên đi được. Nếu như Lục gia bên kia ra mặt, nhà ta cũng phải ra mặt. Không có đạo lý nào Tiểu Trì cứu người còn phải bị đánh. Cha Tô gật đầu. Chờ lát nữa anh nói chuyện cùng với Hoa Hồ Ly kia. Nếu như hắn muốn nhúng tay vào, bên này anh cũng sẽ ngăn cản. Nhưng mà theo sự hiểu biết của cha Tô đối với Lục Trầm, cái tên Hoa Hồ Ly kia không có lợi ích, căn bản sẽ không vì vãn bối bằng chi mà ra mặt. Mẹ Tô vẫn rất là buồn bực. May mà Tiểu Từ có mang theo Bảo Tiêu, nếu không thì Tiểu Trì có thể hay không sẽ bị họ đánh chết đây. Những tên con em nhà giàu này quá phách lối đi. Nghĩ tới con trai bạn tốt cơ hồ bị mất mạng, bà hoảng sợ. Tiểu Từ, cô làm sao lại tới quán bà? Cha Tô càng chú ý hơn chính là chuyện con gái tới quầy rượu. Người trong quán bà lộn xộn, coi như là sản nghiệp của người quen, ông cũng không yên lòng, chứ đừng nói chi là tính an toàn quán rượu kia không cao. Nếu không thì những con em nhà giàu kia cũng không dám tùy ý ở nơi đó làm bậy. Con chỉ tới kiến thức một chút thôi. Cha yên tâm đi, con không uống rượu. Hơn nữa, con còn mang theo người. Tô Từ ngồi sát bên mẹ Tô nũng nịu. Mẹ, con tuyệt đối sẽ không để cho mình ở vào hoàn cảnh nguy hiểm. Chỉ là con có chút hiếu kỳ, quán ba ra sao mà thôi. Ánh mắt Quý Trì nhẹ nhàng xẹt qua trên mặt Tô Từ, không dám nhìn cánh môi ướt át đỏ hồng quá phận của cô. Mẹ Tô trừng mắt nhìn về phía chồng. Con gái chỉ là tới kiến thức một chút mà thôi, ông có gì phải ngạc nhiên. Nếu như đêm nay không phải là nó dẫn người đi, chỉ sợ mạng Tiểu Trì đã chẳng còn. Cha Tô bị vợ dạy bảo một câu, ông cũng không tức giận. Anh chỉ là lo lắng an toàn của con gái mà thôi. Về sau Tiểu Từ muốn đi nơi phức tạp như vậy, nhất định phải mang theo nhiều người một chút. Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ Tô thấy trên mặt Quý Trì bị thương, bà không đành lòng. Tiểu Trì, cháu trước tiên lên tầng nghỉ ngơi trước đi. Tô Từ ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy thái dương Quý Trì được băng lụa trắng, khóe miệng bên mặt cũng dán băng cầm máu. Nguyên bản gương mặt cứng rắn lạnh lùng đẹp trai biến thành có vài phần buồn cười, cũng bớt đi một phần lãnh ý. Quý Trì lên tiếng trả lời, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt dò xét của Tô Từ, hắn cảm thấy nội tâm siết chặt, nhẹ gật đầu với cô, đứng dậy lên lầu. Về tới phòng, Quý Trì tiếp điện thoại của Phương Cầm. Mẹ nghe Đồng Tâm nói, con bị người ta đánh. Trong điện thoại, giọng nói Phương Cầm gấp gáp. Tiểu Trì, con bị thương ra sao rồi, có nghiêm trọng không? Nếu không, để mẹ đi qua, thăm con một chút. Mẹ, con không sao. Quý Trì ngồi xuống giường, cảm giác miếng dán cầm máu trên mặt muốn rớt xuống, hắn dùng tay đè lên. Một cơn đau nhỏ truyền tới. Quý Trì nói với mẹ. Con mới từ bệnh viện trở về, đã băng bó vết thương, không nghiêm trọng lắm. Phương Cầm thở phào một cái. Tới cùng lại xảy ra chuyện gì? Mẹ nghe Đồng Tâm nói, con ở trong quán bar cùng với mấy con em nhà giàu xảy ra mâu thuẫn. Quý Trì, bọn họ về sau có thể trả thù con hay không? Những người kia gia nghiệp lớn mà bọn họ lại chỉ là một tiểu thị dân. Nếu như đối phương ghi hận trong lòng, không nguyện ý bỏ qua cho con trai, như vậy con trai đương nhiên sẽ chịu thiệt. Phương Cầm càng nghĩ càng lo lắng. Mẹ, mẹ không cần lo, bọn họ sẽ không làm gì con. Chú Tô, dì Tô sẽ hỗ trợ giải quyết. Tốc độ Quý Trì nói không nhanh không chậm, ổn định Phương Cầm ở đầu bên kia điện thoại. Nghe được lời của con, lúc này Phương Cầm mới buông lỏng. Lại phải phiền toái Đồng Tâm rồi. Phương Cầm thực sự lo lắng phiền toái nhà người ta. Bởi vì theo như tình huống trong nhà bà, bọn họ thực sự rất khó trả lại ân tình cho Tô gia. Quý Trì nắm chặt điện thoại di động, Phương Cầm tiếp tục hỏi. Tiểu Trì, con làm sao lại cùng những con cháu nhà giàu kia đánh nhau? Tính cách con trai, bà biết tuyệt đối sẽ không chủ động gây chuyện. Lúc đó đồng nghiệp gặp phải khó khăn. Giọng Quý Trì nhàn nhạt. Phương Cầm thở dài. Tiểu Trì, lại có chuyện như vậy nữa, con tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Tình huống nhà ta cùng những người kia không giống nhau. Trải qua nhiều năm, Phương Cầm gánh vác nhiều nợ nần như vậy đã sớm dưỡng thành thói quen, gió thổi cỏ lay gì đều sợ hãi. Bà chỉ muốn cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ gia đình mình. Quý Trì hạ tầm mắt, giọng nói trong căn phòng an tĩnh đặc biệt ngột ngạt. Con biết. Phương Cầm dặn dò Quý Trì vài câu nữa. Mấy ngày nay sắp khai giảng, hắn phải dưỡng thương cho tốt, không nên đi làm thêm. Đợi Quý Trì đồng ý từng cái một, bà mới cúp điện thoại. Bên trong phòng, chỉ mở một cái đèn đầu giường màu vàng ấm áp. Bóng lưng cao lớn của Quý Trì có chút cô đơn hắt lên vách tường. Có Tô Gia ra mặt, mấy người Lục Vô Địch vẫn còn bị giam ở cục cảnh sát. Ông của Lục Vô Địch và lão gia tử Lục Gia là anh em họ. Đến đời Lục Vô Địch, hắn và Lục Chiết cũng coi như là anh em họ. Anh trai, chị dâu, Vô Địch bị cảnh sát giữ cả đêm rồi. Từ nhỏ tới lớn, nó còn chưa từng nếm qua khổ đau như vậy. Hai người cũng là yêu thương nó lớn lên, khẳng định là không có ý nhìn thấy nó chịu khổ đúng không? Vẻ mặt nữ nhân cầu xin là mẹ của Lục Vô Địch tên là Hà Vận. Tối hôm qua, bà biết con trai bị cảnh sát nhốt, đã sớm phái luật sư đi bảo lãnh người, nhưng không nghĩ tới lại bị từ chối. Bà dò xét một phen mới biết được, người báo cảnh sát, vậy mà lại là vị tiểu công chúa Tô Gia. Bình thường, bà ta ỷ vào Lục Gia, được chúng tinh phùng nguyệt không sai, nhưng mà cũng chỉ giới hạn ở một vài tiểu hào môn. Chống đại Tô Gia, chỉ có thể dựa vào Lục Trầm ra mặt mới được. Hà Vân khóc lóc kể lể. Anh trai, anh tranh thủ thời gian, phái người đưa Vô Địch cứu ra đi. Đứa bé kia ở bên trong khẳng định đã chịu không ít đau khổ. Lục Trầm lười biếng, dựa vào ghế sofa, một cánh tay ông khoác lên bờ vai Ôn Nhã. Nghe được lời Hà Vận nói, ông bật cười một tiếng. Cái tên Tô Tĩnh Quốc kia, tối hôm qua đã gọi điện thoại cho tôi. Hắn nói, nếu như chuyện này mà tôi xa mặt, như vậy, hắn sẽ muốn cướp đoạt hạng mục ở thành Phuét với tôi. Hà Vận sững sờ, sau đó bà nghe Lục Trầm nói. Hạng mục thành Phuét bên kia mà khởi động, chỉ ít giá trị 1 tỷ, Lục Vô Địch, hắn đáng sao? Tính cách Lục Trầm chính là như vậy, chứ Ôn Nhã, ai, ông cũng không cho thể diện, có đôi khi ác miệng khiến cho người ta tức chết. Cho dù biết rõ, tính cách Lục Trầm là như vậy, Hà Vận vẫn là tức giận tới mức đỏ cả cổ lên, bà ta nhịn xuống, chuyển hướng cầu xin Ôn Nhã. Chị dâu, cháu trai bị giam cả đêm rồi, từ nhỏ hắn được nuông chiều, làm sao có thể chịu được hoàn cảnh ở cục cảnh sát bên kia? Mà lúc này, Lục Chiết từ trên lầu đi xuống. Có thể là tối hôm qua, nói chuyện thẳng thắn với Tô từ xong, tự ti và âm u trên người hắn đã được gỡ bỏ. Lúc này, trên gương mặt lạnh cứng của Lục Chiết vẫn như cũ, nhưng mà giữa hàng lông mày tuấn tú lại mang theo một sự vui vẻ. Cả người hắn lại càng thêm đẹp trai, xuất chúng. Hắn mặc một bộ áo sơ mi trắng, yêu tư cao ngất, không nhanh không chậm, từ trên lầu bước xuống. Tới cùng là nhà giàu nuôi người, trên thân Lục Chiết so với trước kia nhiều hơn khí chất thanh quý. Con trai, muốn ra ngoài sao? Nhìn thấy con trai, Ôn Nhã làm sao còn có tâm tư nghe Hạ Vận tố khổ. Vâng, trong công ty có chút việc, con ra ngoài một chuyến. Lục Chiết lễ phép gật đầu với Hạ Vận. Ôn Nhã quan tâm hỏi, đêm nay con có trở về ăn cơm chiều không? Để mẹ kêu người chuẩn bị đồ ăn con thích ăn nhất. Khóe miệng Lục Chiết lộ ra ý cười. Ôn Nhã quan tâm hỏi, đêm nay con có trở về ăn cơm chiều hay không? Để mẹ cầu người chuẩn bị đồ ăn con thích ăn nhất. Khóe miệng Lục Chiết lộ ra ý cười. Đêm nay con cơm xong mới trở về. Hôm nay là cuối tuần, cháu trai còn tới công ty sao? Giọng nói Hà Vận có chút cao. Đứa con trai của Ôn Nhã này đã mất đi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lại có thể tìm được trở về. Lúc trước, Lục Chiết được tìm trở về, Lục gia tự mình mời tiệc rượu trong gia đình. Bọn họ giới thiệu thân phận Lục Chiết. Lúc đó bà phát hiện Lục Chiết này lớn lên thực sự có vài phần giống như Lục Trầm. Hiện tại lần nữa nhìn thấy Lục Chiết, Hà Vận phát hiện trong một thời gian ngắn, Lục Chiết được nuôi dưỡng vậy mà khí chất trở nên bất phàm. Trong mắt bà nhiều hơn vài phần khó chịu. Nhưng mà bà thăm dò được, đứa con trai của Lục Trầm và Ô Nhã mắc chứng sơ cứng teo cơ một bên, bà đã tìm hiểu qua. Chứng bệnh xơ cứng teo cơ một bên này là một trong 7 đại bệnh nan y trên thế giới. Có tiền, chị cũng không hết. Nguyên bản chỉ sợ rằng cái đứa cháu trai này nửa đường trở về sẽ tranh đoạt gia sản với vô địch. Nhưng mà biết được đối phương sống không còn được mấy năm nữa, lúc này bà mới an tâm. Nhưng mà nhìn thân hình cao lớn của Lục Chiết trước mặt, khí tức rất tốt, không hề giống như bộ dáng bị bệnh. Nếu như không phải là đã kêu người điều tra, Ôn Nhã và Lục Trầm bốn phía phái người tìm kiếm chuyên gia trị liệu sơ cứng đau cơ một bên, bà thực sự không dám khẳng định Lục Chiết mắc bệnh nan y. Trên gương mặt xinh đẹp của Ôn Nhã còn đậm ý cười. Con trai làm việc rất chăm chỉ, em cứ nói nghỉ ngơi cho tốt cũng không đồng ý, thời gian đều dành cho công việc. Hạ Vận Lâm sao lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của Ôn Nhã, là đang trầm chọc vô địch nhà bà chỉ có thể sống phóng túng sao? Hiện tại Ôn Nhã được ỷ thế thì làm sao chứ, về sau con bà không phải là cũng phải chết sao? Gia sản khổng lồ của Lục gia về sau còn không phải là muốn tìm một người để kế thừa, mà trong Lục gia này chỉ có con của bà có quan hệ máu mủ gần nhất với Lục lão gia tử. Những bàng chi vãn bối khác lại càng thêm xa xôi, làm sao so được với con của bà. Ôn Nhã và Lục Trầm cuối cùng vẫn là phải dựa vào con của bà mà thôi. Nghĩ như vậy, Hà vẫn lại an tâm. Chị dâu, chuyện của vô địch, chị còn chưa có đồng ý. Tối hôm qua rõ ràng là cái tiểu phục vụ phim kia không nói được một lời nào, đánh hắn. Vô địch mới giáo huấn hắn mà thôi. Dựa vào cái gì mà phục vụ bên kia ung dung ngoài vòng pháp luật, còn vô địch nhà ta thì bị bắt lại. Ngày hôm trước, Tô Từ có nói cho Lục Chiết biết. Phục vụ bên kia là khách nhân của dì Tô. Tối hôm qua, Lục vô địch bắt đồng nghiệp quán vào trong bao xương đùa giỡn, lại còn giam cầm tự do của đối phương. Khách của dì Tô ra tay cứu giúp mà thôi, mà Lục vô địch lại dám kêu người ẩu đả hắn. Hà Vân không nghĩ tới, Lục Chiết đối với chuyện này hiểu rõ ràng như vậy, bà tức giận. Cháu trai, cháu và vô địch đều là người Lục gia, hẳn là nên giúp Lục gia mới đúng. Vì cái gì lại thêm ngoại người, lại thêm vị người ngoài? Chuyện đã làm sai, hẳn là nên nhận trừng phạt. Lục Chiết nhớ tới khi Tô Từ nhắc lên chuyện này, tức giận tới phùng má, khóe môi dưới hắn khẽ mím lại. Hơn nữa, Lục gia không phải là một tay che trời, hy vọng Lục vô địch về sau không nên lấy cờ hiệu Lục gia là một vài chuyện phạm pháp. Hắn quay đầu nói với cha mẹ. Con đi trước. Ô Nhã gật đầu cười cười. Đi thôi. Hà Vân trừng mắt, không nghĩ tới đứa cháu trai nửa đường tìm trở về này vậy mà lại kiên cường chỉ trích con trai bà. Lão cháu trai khẳng định là trở về Lục gia không lâu, còn chưa có ý thức tình thâm huynh đệ, không biết thủ túc tình thâm. Hà Vân nhìn không được mở miệng châm chọc. Con trai là bảo bối của Ôn Nhã. Từ khi con trai trở về, ngay cả Lục Trầm còn phải xếp xa xa sau lưng con trai. Bà làm sao cho phép người ngoài dám nói con trai nửa câu không tốt? Tôi và Lục Trầm chỉ có nó là một đứa con trai. Nó không hiểu huynh đệ tình thâm là sao cũng rất bình thường. Trên gương mặt xinh đẹp của Ôn Nhã có vài phần ngạo sắc. Bà không ngốc, làm sao lại không rõ ràng ý đồ mấy năm nay của Hà Vận. Không có gì hơn chính là ảo tưởng đứa con trai bùn nhão của bà ta kế thừa Lục gia, nằm mơ còn hơi sớm. Sắc mặt Hà Vân khó coi. Ý tứ của Ôn Nhã chính là Lục Chiết và Lục vô địch không phải là anh em. Ôn Nhã mới không để ý tới sắc mặt Hà Vân có bao nhiêu khó xử, bà cối ngáp một cái. Chuyện tình của vô địch chúng tôi không giúp gì được. Nếu không thì em dâu tới Tô gia cầu tình xem, nhất định là vô địch làm sai. Anh trai, chị dâu, các người vì sao lại chỉ nghe lời cháu trai thôi? Hắn cũng chỉ là nghe lời người khác nói, chưa chắc đã đúng. Hà Vân rất khó chịu. Ôn Nhã giật môi đỏ. Con trai nói cái gì? Vợ chồng chúng tôi liền tin cái đó. Nó là con trai tôi, có cái gì không đúng sao? Lục Trầm thấy vợ ngáp, ông mới không bận tâm tới cảm nhận của Hà Vân. Một đứa con cháu bàng chi lại còn dám tới nhà ông qua chân múa tay. Nếu như không phải là bận tâm tới thể diện của lão gia tử, ông đã sớm không muốn lãng phí thời gian ở trong này nghe lời nói nhảm. Lục Trầm trực tiếp gọi quản gia tới. Phu nhân muốn nghỉ ngơi, tiễn khách. Vâng, tiên sinh. Quản gia đi tới trước mặt Hà Vân. Mời. Hà Vân tới cùng vẫn là sợ Lục Trầm. Trong Lục gia, người khiến người ta kiêng kỵ nhất không phải là Lục lão gia tử, mà là Lục Trầm, tính cách tùy tính, âm tình bất định, hung ác lên có thể tùy thời chơi chết người. Hà Vận chỉ có thể ôm bực tức rời đi. Lục Trầm nhíu mày, cái thứ đồ gì, một tên phế vật còn đáng giá lãng phí thời gian của anh sao? Lục Trầm cho tới bây giờ không có nhìn tới đứa cháu trai Lục vô địch này. Đối mặt với vợ, trước sau không tới một giây, ông chuyển đổi thần sắc, cặp mắt hoa đào cực kỳ chân chó. Nhã Nhã, em mệt nhọc rồi, đang dìu em lên lầu nghỉ ngơi. Ôn Nhã hất cằm lên, mặc cho chồng nắm tay ôm eo dìu bà lên lầu. Tháng 9, thời tiết vẫn nóng bức như cũ, trong không khí một chút gió cũng không có, người đi trên đường mồ hôi đầm đìa. Tô Từ từ trên xe bước xuống, ngay lập tức mở ô ra. Cô thích trưng diện, không nỡ để cho làn da tuyết trắng của mình lộ ra dưới ánh mặt trời độc ác. Hôm nay là thời gian khai giảng, cô tới làm thủ tục nhập học, còn có lĩnh vật dụng trong đợt huấn luyện quân sự, thuận đường đi họp lớp. Ở cửa ra vào đại học, treo một bức hoành cao, hoan nghênh tân sinh nhập học. Xung quanh có không ít tân sinh lôi kéo hành lý, cách đó không xa còn có quầy hàng tình nguyện, một vài học trưởng, học tỷ trợ giúp tân sinh. Tô Từ mặc một bộ váy tinh xảo hoa nhí, che dù, cùng với những học sinh xung quanh bận rộn chật vật, lôi kéo dương hành lý không giống nhau. Cô thoải mái mà đi lại trên hành lang, gương mặt xinh đẹp khiến người ta phải nhìn lom lom. Tô Từ! Đi chưa bao xa, có người gọi Tô Từ lại. Cô quay đầu nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ lôi kéo một dương hành lý màu trắng, đầu đầy mồ hôi, cô bước nhanh tới. À, là công cụ hình người Thẩm Tuyết. Từ khi Lục Chiết tới thành phố B, Tô Từ không dùng được Thẩm Tuyết nữa. Cô cơ hồ quên mất sự tồn tại của đối phương. Mệt chết tôi. Thẩm Tuyết thở hổn hển đi tới trước mặt Tô Từ. Thực sự không nghĩ tới, tôi và cậu vậy mà cùng học một đại học. Chúng ta thực sự quá có duyên phận. Tô Từ gật đầu. Ừ, quả thực có chút. Nhưng mà không chỉ có tôi đâu, trường học chúng ta còn có vài người nữa cũng tới đại học B. Thẩm Tuyết chậm rãi bình ổn nhịp thở. Tô Từ đối với những người khác không cảm thấy hứng thú. Thẩm Tuyết nhếch miệng. Triệu Yêu Yêu và Phó Bạch Lễ cũng tới đại học B. Cô từng thích qua Phó Bạch Lễ, Triệu Yêu Yêu là tình địch của cô, Thẩm Tuyết đương nhiên sẽ chú ý tới bọn họ. Nghe nói xong, Tô Từ nhíu mày. Cậu nghĩ tới nam nữ nhân vật chính cũng muốn tới đại học B. Cô không thích Triệu Yêu Yêu, nhân phẩm đối phương chẳng thế nào cả. Quan trọng chính là cô chỉ cần nhớ tới kiếp trước Lục Chiết bởi vì Triệu Yêu Yêu mà chết, trong đáy lòng cô liền không thích Triệu Yêu Yêu. Chương 68. Lúc trước Thẩm Tuyết vì Phó Bạch Lễ mà nhảy lầu là được Tô Từ cứu. Bây giờ thấy Tô Từ nhíu mày, cô nhanh chóng giải thích. Không phải là tớ còn thích Phó Bạch Lễ, mới chú tới hắn và Triệu Yêu Yêu. Tô Từ nhìn về phía cô, Thẩm Tuyết không được tự nhiên ho một phen. Nói như thế nào, gia thế và bộ dáng của tớ so với Triệu Yêu Yêu cũng chẳng hơn kém bao nhiêu. Bại vì cô ta, tớ đương nhiên là không phục. Tớ chỉ muốn nhìn xem hai người này tới cùng đi được bao xa. Vấn đề này Tô Từ biết. Tớ cho cậu biết, bọn họ cả đời này đều bị trói lại ở chung một chỗ. Cậu không cần thiết làm chuyện gì vô ích đâu. Phó Bạch Lễ và Triệu Yêu Yêu là nam nữ nhân vật chính trong chuyện sủng văn trùng sinh ngọt ngào, chú định sẽ ở chung một chỗ. Mà Thẩm Tuyết là nữ phụ sống chồng qua mấy chương. Nếu như không phải là có cô cứu hạ, có cô cứu Thẩm Tuyết, cô ấy đã chết mất rồi. Nếu như cậu mắt mù tiếp tục thích Phó Bạch Lễ, tôi có thể cứu cậu một lần, nhưng mà chưa hẳn có thể cứu cậu lần thứ hai. Dù sao, trong cuốn sách này, nữ phụ nhắm vào Triệu Yêu Yêu đều trở thành pháo hôi. Thẩm Tuyết xác thực đối với Phó Bạch Lễ chưa hoàn toàn hết hy vọng, nói không thích hắn cũng chính là lừa gạt bản thân mình, lừa gạt người ngoài mà thôi. Cô buồn bực nhìn Tô Từ. Làm sao cô lại khẳng định hai người họ sẽ một mực ở cùng với nhau? Tớ nghe nói bà nội Phó Bạch Lễ rất không thích Triệu Yêu Yêu, phản đối hai người này ở cùng với nhau. Tô Từ có chút kinh ngạc, trong sách chỉ nhắc tới cha mẹ nam chính dùng tiền đuổi Triệu Yêu Yêu, nhưng không miêu tả Bà của Phó Bạch Lễ cũng phản đối, nhưng mà cô nghĩ tới, bản thân mình đã cứu được bà nội phó. Nếu như cô không cứu được bà nội phó, đối phương xác thực đã bị đồ từ trên cao ném xuống đập chết. Thực sự đúng là không có tình tiết, bà nội phó phản đối nam nữ chính. Môi đỏ Tô Từ cong lên, cô xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn. Không nghĩ tới bản thân mình lại gây thêm một đại phiền toái cho Triệu Yêu Yêu. Tô Từ tức giận. Coi như là phó lão thái thái, phản đối bọn họ ở cùng với nhau thì làm sao? Cậu thế chỗ được sao? Mặc dù sao, mặc kệ quá trình như thế nào, nam nữ chủ cuối cùng đều sẽ là một đôi ngọt ngào. Giọng nói Tô Từ ghét bỏ. Cậu sẽ không phải là rất ngu xuẩn, mà còn muốn làm bàn đạp tình cảm cho họ đấy chứ. Vì tình yêu của họ góp thêm một viên gạch vào. Hô hấp Hẩm Tuyết nghẹn lại. Cô từng lĩnh giáo qua cách nói chuyện đáng ghét của Tô Từ, nhưng mà mặc dù khó nghe, đạo lý lại đều đúng. Thẩm Tuyết buồn bực. Sẽ không, tớ cũng không ngốc. Tô Từ lại nhìn đối phương một chút. Người thông minh sẽ không vì một người không thích mình mà nhảy lầu đâu. Hey, cậu đừng nhắc tới vết sẹo của tớ nữa đi. Khi đó là tớ nhất thời hồ đồ mà thôi. Thẩm Tuyết mắt ngặt, vừa thẹn vừa hổ. Nghĩ tới bản thân mình đã từng làm một chuyện thực sự ngu ngốc, cô sẽ hổ hận không thể nào dùng chân móc xuyên đất xi măng. Tô Từ cười. Cậu biết hối hận, biết xô là được rồi, còn chưa tới mức quá ngu. Thẩm Tuyết cầu xin tha thứ. Tô tỷ xinh đẹp tuyệt thế đi, xin cậu chừa cho tớ một chút mặt mũi được không? Mặt trời treo trên cao, ánh nắng mãnh liệt. Tô Từ đứng không kiên nhẫn được nữa, người xung quanh thỉnh thoảng cũng quăng tới ánh mắt dò xét. Cô che dù, đem mặt trời hoàn toàn ngăn bên ngoài. Cô còn chuyện gì nữa không? Thẩm Tuyết lắc đầu. Được, vậy tôi đi đây. Cô thực sự không nguyện ý đứng trên hành lang mà phơi nắng. Nói xong, Tô Từ không lưu luyến chút nào, quay người rời đi. Bộ váy tinh xảo tạo nên đường cong xinh đẹp. Thẩm Tuyết rất nghi hoặc. Thiên kim giống như Tô Từ, vừa cao ngạo, yếu ớt, lại xinh đẹp, làm sao đã thích lục chiết được cơ chứ? Sau khi làm hết thủ tục nhập học, Tô Từ căn cứ vào tin tức nhận được, đến lớp học, đến phòng học tham gia họp lớp. Tô Từ! Thẩm Tuyết ngồi ở hàng vị trí thứ ba, điên cuồng, vẫy tay với Tô Từ. Tô Từ đi xuống, ngồi bên cạnh cô. Trên mặt Thẩm Tuyết, không biết là vì kích động hay là mới vừa rồi phơi nắng, mà hồng hồng. Tớ và cậu vậy mà, lại chung một lớp. Đây là duyên phận rồi. Tô Từ sửa váy. Là nghiệt duyên. Thẩm Tuyết ủy khuất. Cậu cũng quá mức đả kích người đi. Nhưng mà, càng bị Tô Từ ghét bỏ, cô càng muốn kề cận. Tớ không nghĩ tới, cậu lại báo ngành trung văn, có phải là cậu thích văn học hay không? Tô Từ lắc đầu, một tay cô chống cằm, thần sắc nhàm chán chờ khai ban. Tớ không nghĩ ra mình thích ngành nào. Lục Chiết báo ngành máy tính, thuộc về khoa học tự nhiên, cô nghĩ ngợi, báo một cái khoa văn chuyên nghiệp, một văn một tự nhiên, tuyệt phối. Thẩm Tuyết đánh chết cũng không nghĩ tới, Tô Từ lựa chọn chuyên ngành qua loa như vậy. Lúc này, có một giọng nữ kích động vang lên bên cạnh Tô Từ. Tớ có thể ngồi ở đây được không? Tô Từ miễn cưỡng ngước mắt nhìn lại, lại là người quen. Tô Từ gật đầu. Trong mắt ồn bá vú, tất cả đều là kích động. Cô nhìn xuống xúc động muốn hét lên, cẩn thận từng ly từng tí, ngồi xuống bên người Tô Từ. Nguyên bản, thành tích của cô cũng không ưu tú. Nhưng mà ồn bá vú lập chí, muốn học cùng đại học với Tô Từ. Trước khi kỳ thi tốt nghiệp trung học, cô cố gắng chạy nước rút. Mỗi lúc trời tối, học tập tới rất khuya, mà ngay cả khi tan học cũng cày đề. Nắm chặt mỗi phút mỗi giây, cô không nghĩ tới, nguyện vọng của cô có thể thực hiện. Cô không chỉ có thể học chung đại học với Tô Từ, mà còn cùng một lớp với cô ấy. Giờ khắc này, có thể ngồi bên cạnh Tô Từ, ôn ba vú cảm giác. Tất cả cố gắng của mình đều đáng giá, cô không tiếc. Ôn ba vú lấy dũng khí, chào hỏi với Tô Từ, giọng nói nhỏ nhẹ. Tô Từ, đã lâu không gặp. Cô lén lén, hít vào một hơi, giống như ngửi được mùi thơm bên cạnh của Tô Từ. Tô Từ quá thơm. Ôn ba vú kích động, vụng trộm nắm chặt tay. Tô Từ gật đầu. Đã lâu không gặp. Thẩm Tuyết tò mò, nhìn ôn ba vú. Đối phương lớn lên trắng trẻo, trên mặt, trong mắt, tất cả đều là thần sắc thẹn thùng. Thực sự là một em gái nội liếm. Hai người các cậu quen biết nhau sao? Ôn Bá Vũ xấu hổ nhẹ nhàng gật đầu. Có quen biết, lúc trước tớ và Tô Từ cùng lớp, Tô Từ là ân nhân cứu mạng của tớ. Cô ấy là ân nhân cứu mạng của cậu sao? Thẩm Tuyết cả kinh trợn tròn mắt. Ôn Bá Vũ gật đầu. Ừ, lúc trước tớ muốn tự sát là Tô Từ kéo tớ lại, có giúp tớ giải quyết khó khăn. Tô Từ đưa cô đi cục cảnh sát báo án, tiền của cô mới có thể lấy về. Hiện tại, cô có thể thi đậu đại học B, một nguyên nhân rất lớn đều là bị Tô Từ ảnh hưởng. Cô thực sự rất cảm kích Tô Từ. Nếu như không phải là Tô Từ, cô không có khả năng ngồi ở chỗ này. Tớ cũng vậy. Thẩm Tuyết có chút kích động. Tô Từ cũng cứu tớ. Ôn Ba Vũ kinh ngạc mà nhìn Thẩm Tuyết. Thực thần kỳ, một trái một phải, ngồi bên cạnh Tô Từ đều là người được cô cứu sao? Chị em, thực sự không nghĩ tới, chúng ta đều là người được Tô Từ cứu, thực sự là có duyên. Thẩm Tuyết hận không thể nào nắm chặt tay đối phương. Ôn Ba Vũ dùng sức gật đầu. Tô Từ bị hai người kẹp ở giữa, nói chuyện phiếm, cô khẽ hừ một tiếng. Nếu không, để tôi đổi chỗ với các cậu. Ôn Ba Vũ đỏ mặt. Thẩm Tuyết nhanh tranh thủ thời gian dừng lại. Tô Từ, đến tận cùng, cậu đã cứu được bao nhiêu người? Tô Từ vạch ngón tay xinh đẹp, bắt đầu đếm. Một người, hai người, ba người, bốn người. Thẩm Tuyết thấy Tô Từ thực sự đếm, cô hoảng sợ nhìn. Cậu thực sự đã cứu nhiều người như vậy sao? Lúc trước cô nghĩ rằng Tô Từ chỉ cứu một mình cô, không nghĩ tới lại thêm một Ôn Ba Vũ. Bây giờ thấy Tô Từ nghiêm túc đếm, Thẩm Tuyết chấn kinh. Cậu là nói ta sao? Cậu thực sự cứu được nhiều người như vậy ư? Tô Từ dừng động tác đếm, cười cười. Lừa cậu thôi, cậu còn cho rằng tôi là thiên sứ thiện lương hay sao? Là chúa cứu thế ư? Trong mắt tôi, cậu chính là thiên sứ. Ôn Ba Vũ lấy dũng khí khen Tô Từ một câu, lại thẹn thùng. Tô Từ xinh đẹp, lại lương thiện, thành tích học tập tốt. Dưới cái nhìn của cô, Tô Từ chính là tiên nữ. Được vuốt mông ngựa, tâm tình Tô Từ nháy mắt trở nên tốt hơn. Quả nhiên lỗ tai cô chỉ thích hợp nghe lời tán dương. Người trong lớp lục tục đến đủ, số lượng nam sinh so với nữ sinh thì đông hơn. Trong lúc họp lớp, phụ đạo viên kêu mọi người lấy hình thức bỏ phiếu để chọn ra lớp trưởng cùng với cán bộ lớp khác. Tới phiên Tô Từ đứng lên tự mình giới thiệu, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt. Không có cách nào khác, Tô Từ lớn lên thực sự xinh đẹp, trừ phi là người mù lòa, nếu không đã nhìn thấy cô, rất khó có người không thích cô. Tô Từ rất thích làm cá ướp muối. Tranh cử ban cán bộ, cô không thích thú. Nói một cách đơn giản tên của mình xong, cô liền ngồi xuống. Lực chú ý của cô đều đặt lên cổ tay bạn học. Theo nguyên tắc lần cận, cô đang tìm kiếm trong lớp học có thể có kẹo đường màu vàng hay không. Nhưng mà nhìn quanh một vòng, Tô Từ phát hiện trong lớp này tất cả giá trị tính mạng đều là ngăn chứa màu vàng. Cô cũng không ủ rũ, dù sao cũng không thể nào trông ngóng người ta chết. Sau khi lựa chọn ra ban cán bộ, phụ đạo viên thông báo ngày mai huấn luyện quân sự. Phụ đạo viên thông báo thời gian ngày mai huấn luyện quân sự, còn có địa điểm tập hợp liền giải tán. Tô Từ đi theo Thẩm Tuyết, còn có Ôn Ba Vũ, lính vật dụng quân sự. Khi cầm tới giày quân sự, cô choáng váng mắt, nhéo nhéo đế giày, đối với cô mà nói là cứng rắn tới không bình thường. Thẩm Tuyết nói, lúc trước tôi đã tìm hiểu rồi, lên mạng điều tra. Ở trong giày huấn luyện quân sự, nên bỏ thêm một tầng lót giày thông khí, như vậy sẽ tương đối dễ chịu hơn một chút. Nhưng mà tôi cũng thấy, trên một vài diễn đàn, có người nói rằng nên có thể đặt băng vệ sinh trong giày huấn luyện quân sự. Lúc này Tô Từ trợn tròn mắt cả kinh, bộ dáng kinh ngạc đặc biệt dễ thương. Băng vệ sinh? Ôn Đá Vũ cũng kinh ngạc. Tại sao ở trong giày lại phải bỏ cái kia? Cậu xem cái giày này một chút này xem, đế giày thì cứng như vậy, lại còn mỏng nữa chứ, đi vào khẳng định không thoải mái. Chúng ta đi nó thời gian lâu như vậy, khẳng định chân sẽ đau hoặc là bị mài rách ra. Thẩm Tuyết nói với hai người, đặt băng vệ sinh vào có thể làm lót giày, lại còn có thể hút mồ hôi. Lần đầu tiên Ôn Bá Vũ nghe được băng vệ sinh còn có cách dùng này, cô thẹn thùng lắc đầu, tỏ vẻ từ chối. Cô thực sự khó mà tiếp nhận được bản thân mình chân dẫm lên băng vệ sinh, Thực xấu hổ. Tớ mua không biết băng vệ sinh ban đêm. Cái này tương đối dày, tớ chuẩn bị đặt vào bên trong giày. Thẩm Tuyết và Lạc thực sự rất yêu quý đôi chân nhỏ của cô. Tô Từ nghe lời Thẩm Tuyết nói, có khả năng bị mọc bọng nước, cô đã có thể nghĩ ra. Đôi chân yếu ớt giống như cô, không phải là có khả năng, mà là nhất định sẽ bị mài rách ra. Chỉ là nghĩ thôi, cô đã cảm giác đau rồi. Lúc trở về Tô ra, vừa vặn Quý Trì cũng quay trở về. Trên thái dương hắn, còn có dán lụa trắng, vết thương vẫn chưa hoàn toàn tốt hơn. Nguyên bản, Quý Trì quyết định dọn đi ký túc xá, nhưng mà bởi vì hắn còn đang bị thương. Hơn nữa, gặp phải vấn đề về quân huấn, mẹ Tô kêu Quý Trì chờ sau khi vết thương hoàn toàn tốt hơn lại dọn tới ký túc xá trong trường. Mẹ Tô cảm thấy huấn luyện quân sự vất vả, cơm nước ở Tô gia dù sao có dinh dưỡng hơn nhiều so với ở tiệm cơm. Ngay cả Phương Cầm cũng lo lắng chuyện con trai bị thương, khuyên con trai chờ khi vết thương đã hoàn toàn tốt hẳn lại dọn tới trường học. Cứ như vậy, Quý Trì tiếp tục ở lại Tô gia một đoạn thời gian nữa. Chờ tới khi huấn luyện quân sự kết thúc, hắn sẽ dọn tới ký túc xá trong trường. Khi đó vết thương trên trán nhất định cũng sẽ khá hơn. Mẹ Tô thấy con gái và Quý Trì trước sau trở về, ánh mắt bà rơi trên tay đang cầm trang phục quân huấn của hai người, không nín được cười. Các con trở về, có mệt không? Hay là ngồi xuống, nghỉ ngơi một lát? Thân thể Tô Từ không mệt, nhưng nội tâm mệt. Cô ngồi xuống bên cạnh mẹ Tô, tiếp nhận nước chai cây, người hầu bưng tới, cô liên tục uống vào vài ngụm. Ngày mai con nhất định phải tham gia huấn luyện quân sự sao? Ánh mặt trời độc ác như vậy, cô suy nghĩ một chút thôi đã cảm thấy đau đớn rồi. Mẹ Tô luôn luôn yêu thương con gái, cũng không muốn con gái chịu khổ. Nhưng mà chồng đã nói rồi, thân thể con gái mảnh mai. Huấn luyện quân sự có thể rèn luyện cơ thể, đề cao tố chất cơ thể, còn có rèn luyện ý chí lực lượng. Đối với con gái đều có chỗ tốt. Những sinh vật khác đều tham gia, con gái không thể nào quá mức yếu ớt. Hoạt động tập thể như vậy cũng không tham gia. Từ từ, con chỉ là đi thể hội một chút mà thôi. 15 ngày thời gian trôi quá rất nhanh. Mẹ Tô sửa đầu con gái, bà cầm lấy trang phục quần huấn để một bên. Trang phục này con thử qua chưa? Có vừa người không? Tô Tứ lắc đầu. Con lính tờ má số, con chưa mặc thử. Xương cô nhỏ, cỡ nhỏ nhất, cô cũng có thể mặc. Hơn nữa, những trang phục quần huấn này đều khá lớn. Mẹ con chưa thấy qua bộ dáng con mặc đồ dàn gì, con thử một lần xem nào. Thuận đường nhìn xem có vừa người hay không, có cần thay đồ chỗ nào hay không. Nếu như không thích hợp, bà có thể kêu người sửa chữa trong đêm. Tô Từ gật đầu, cô cũng tò mò bản thân mình mặc trang phục quần huấn sẽ như thế nào. Tiểu Trì cũng đi thử xem. Mẹ Tô nhìn Quý Trì ngồi đối diện. Còn có giày cũng thay nữa, để xem có vừa người hay không. Vâng. Quý Trì cầm quần áo lên tầng. Khi Quý Trì thay xong quần áo, Tiểu Tô Ninh và Tiểu Thiên Tài đã từ trên lầu đi xuống, ngồi trên ghế salon. Hai đứa bé này cũng đã tới ngày khai giảng, còn có hai ngày nữa đều phải tới nhà trẻ. Tiểu Tô Ninh nhìn thấy Quý Trì một thân rằn di, ánh mắt nó sáng lên. Anh chân gạt đẹp trai. Tiểu Thiên Tài đứng lên, thân thể nhỏ ướn thẳng, chào Quý Trì một cái. Anh cảnh sát khỏe. Mẹ Tô nháy mắt, bị hai cái tên quỷ cơ linh này chọc cười. Bà quay đầu nhìn Quý Trì. Tiểu Trì mặc cái này rất thích hợp, nhìn xem rất có tinh thần. Tiểu Tô Ninh và Tiểu Thiên Tài vây quanh, tò mò đưa tay sờ quần Quý Trì. Mà lúc này, Tô Từ cũng đi xuống. Cô đã thay đổi một thân rằn di. Từ từ, nhanh tới đây để mẹ nhìn xem. Mẹ Tô thấy con gái bước xuống, ánh mắt sáng lên. Không khổ là khuê nữ của nhà bà, dung mạo xinh đẹp, mặc cái gì cũng đều dễ nhìn. Tô Từ eo nhỏ, chân dài. Cô đội mũ, tóc toàn bộ đều nhét vào bên trong mũ, lộ ra cái cổ thiên nga nhỏ yếu xinh đẹp. Bộ quần áo này kín gió, nóng quá đi. Chất vải này dày dặn, phòng ma sát xác thực gió không dễ lùa. Mẹ tôi nhìn không được, lấy di động ra. Từ từ, con nhìn nơi này, cười một cái. Tô Từ đang loay hoay với đai lưng, nghe được lời của mẹ, cô nhìn về phía mẹ mình. Mẹ tôi nhấn phím chụp hình cho con gái. Con gái của mẹ thực xinh đẹp. Mẹ chụp hình con. Tô Từ có chút ngạc nhiên. Không được, hiện tại con xấu quá. Tô Từ không cho phép dung mạo của mình xấu xí. Mẹ tôi giữ lại, chuẩn bị chờ lát nữa phát lên vòng bằng hữu khoe khoang con gái. Làm sao mà xấu chứ, con mặc cái gì? Con mặc lên người rất tinh thần. Tiểu Tô Ninh đi tới bên cạnh Tô Từ, miệng nhỏ ngọt ngào, rất biết khen người. Chị thực xinh đẹp. Được rồi, cảm ơn Ninh Ninh. Tô Từ giật chân, đôi giày này thực sự không thoải mái. Đế giày quá cứng, đối với Tô Từ mà nói thực sự chính là tra tấn. Mẹ tôi nhớ ra cái gì đó. Ở chỗ mẹ có vài đôi lót giày mới, chờ lát nữa để mẹ kêu người đưa cho con. Con đệm vào ở trong giày, như vậy sẽ dễ chịu hơn. Tô Từ gật đầu. Tiểu Trì, giày của cháu có thoải mái hay không? Để dì xem ở chỗ Chi Viễn còn có lót giày mới nữa hay không, kêu người đưa cho cháu. Mẹ tôi hỏi Quý Trì đang đứng thẳng tắp một bên. Đứa nhỏ này mỗi lần đều an tĩnh giống như ẩn hình. Quý Trì lễ phép từ chối. Cảm ơn chị Tô, không cần, hiện tại cháu đi rất vừa. Tô Từ nhìn về phía Quý Trì, không thể không nói. Quý Trì mặc một thân giản dị rất đẹp trai, thân hình hắn cao lớn lại thêm vào ngũ quan cứng rắn lạnh lùng, xác thực có vài phần khí chất quân nhân thiết hán. Tô Từ nghĩ tới Lục Chiết, cô thực sự rất muốn nhìn Lục Chiết khi mặc bộ đồ giản dị trên người, tất nhiên sẽ rất đẹp trai. Nóng quá, bộ quần áo này quá mức kín gió, con phải đi thay trước. Không chỉ là kín gió, hơn nữa chất vải sờ vào có cảm giác gai kéo, mài tới làn da cô không thoải mái. Nghe lời con gái nói, mẹ tôi vội vàng. Vậy thì con đi thay y phục đi, rồi xuống đây. Sau khi con gái lên lầu, mẹ tôi đem ảnh chụp của Quý Trì phát cho bạn tốt là Phương Cầm. Sau đó, bà đem ảnh con gái mình phát lên vòng bằng hữu. Ảnh chụp vừa phát lên, không bao lâu sau, phía dưới một đống like cùng với tin nhắn. Cha Tô, Tiểu Từ mặc bộ quần áo này rất tinh thần, rất xuất khí, không hổ là con gái của cha. Tô Chi Viễn, Tiểu Từ đẹp mắt, huấn luyện quân sự cố gắng lên. Ôn Nhã, tướng mạo Tiểu Từ giống cha mẹ, mặc cái gì cũng đều dễ nhìn. Phía dưới còn có tin nhắn của từng người, từng bạn tốt của mẹ Tô, tất cả đều là lời tán dương, cũng chẳng phải là lời dối trá, cố ý lấy lòng bà. Dù sao Tô Từ thực sự rất xinh đẹp. Trong xe, Ôn Nhã và Lục Trầm bồi Lục Chiết vừa tới trường học trở về. Đứa nhỏ Tô gia này thực sự xinh đẹp. Tô Từ hoàn toàn là lựa chọn gen tốt của Đồng Tâm cùng với Tô Thịnh Quốc. Ôn Nhã nhắn like cho mẹ Tô, rồi nhắn lại nhìn không được cảm thán. Nghe nhắc tới Tô Từ, Lục Chiết vô thức nhìn về phía mẹ mình. Ôn Nhã chú ý tới ánh mắt con trai, không khỏi vui vẻ lên. Con trai, Đồng Tâm đem ảnh chụp của Tô Từ mặc trang phục quân huấn đăng lên trong vòng bằng hữu, con muốn xem không? Lục Chiết nhẹ gật đầu. Mẹ gửi cho con. Hắn không chỉ muốn nhìn mà còn muốn lưu lại. Ôn Nhã bị dáng vẻ con trai nghiêm trang đòi hỏi ảnh chụp của Tô Từ mà chọc cười. Được, được, gửi cho con. Một hồi lâu, Lục Chiết liền nhận được ảnh chụp mẹ gửi tới. Trong tấm ảnh, ánh mắt thiếu nữ có chút kinh ngạc, hiển nhiên là bị chụp trong tình huống không biết rõ ràng. Cô mặc đồ dàn di, đôi mũ, tất cả tóc đều nhét vào bên trong mũ, lộ ra cái cổ trắng nõn tinh tế. Đẹp mắt khiến người ta không thể nào rời mắt nổi. Dưới mũ, một đôi mắt đen liếm diếm, một gương mặt nhỏ, trắng nõn, gương mặt xinh đẹp lại tinh xảo. Ôn Nhã nhìn con trai đang chăm chú xem ảnh Tô Từ, bá thời dài, quay đầu đối với Lục Trầm. Đau xót nói, con trai lớn rồi, không còn ỷ mẹ. Lục Trầm thừa cơ tranh thủ tình cảm. Con trai về sau đều là thuộc về vợ nó, Nhã Nhã, chỉ có anh lại vĩnh viễn thuộc về em. Em cần phải yêu thương anh nhiều hơn. Ôn Nhã buồn nôn, bà đẩy mặt chồng mình đang lại gần ra. Tuổi thì đã cao, ông lại còn tranh giành tình cảm với con trai. Lục Trầm, ông để ý mặt mũi mình một chút đi. Lục Trầm nhíu mày, ông lúc nào thì cần để ý mặt mũi cơ chứ. Ngày thứ hai, bởi vì phải quân huấn, từ sớm Tô Từ đã thức dậy. Cô nửa híp mắt, thay y phục, rửa mặt, ăn điểm tâm, thẳng tới khi tới nơi tập hợp, cô vẫn còn đang tỉnh tỉnh mơ mơ, buồn ngủ. Thẩm Tuyết đã sớm xuất hiện ở nơi tập hợp, nhìn thấy Tô Từ, cô tranh thủ tiến tới. Từ từ, tới rồi sao? Tô Từ nhìn về phía cô. Vì sao cậu lại có thể mặc đồ giản dị đẹp mắt như vậy cơ chứ? Thẩm Tuyết không thể không phục. Eo nhỏ chân dài, thực sự tuyệt, lại thêm vào tô từ lớn lên đẹp mắt. Lộ ra ngoài là màu da tuyết trắng trong suốt. Khó trách nói, người lớn lên đẹp mắt, khoác bao tải cũng đẹp mắt. Lúc trước Thẩm Tuyết thường xuyên nghe một câu lưu truyền, mặc trang phục quân huấn có thể kiểm nghiệm hết thảy giá trị nhan sắc. Nhìn bộ dáng này của Tô Từ, cuối cùng cô biết là vì sao. Được người ta vuốt mông ngựa, tinh thần Tô Từ tốt hơn không ít. Tâm tình tốt lên, cô còn tưởng rằng giá trị nhan sắc của mình bị hạ thấp cơ chứ. Không lâu sau, Ôn Ba Vũ cũng tới. Thần sắc cô sợ hãi lại hưng phấn, chào hỏi với Tô Từ. Nghĩ tới, bản thân mình có thể cùng với nữ thần huấn luyện quân sự. Tối hôm qua, cô kích động tới mất ngủ hơn nửa đêm. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng mặt trời ngày càng mãnh liệt, không khí xung quanh cũng trở nên nóng hơn. Lục Chiết cao lớn, sắp xếp trong đội ngũ, hắn đứng ở hàng thứ nhất, vị trí thứ nhất, rất dễ thấy. Dáng dấp hắn đẹp trai, mặc đồ giản dị, thân eo cao ngất, hai cái chân dài, rắn chắc có lực. Trêu tới nữa, thiếu nữ lớp khác, phải liên tiếp nhìn chăm chú. Lớp Lục Chiết có nhiều nam sinh, lúc nghỉ ngơi, rất nhanh liền thân quen. Các cậu nhìn thấy không? Ở lớp bên cạnh cô bé kia, lớn lên thực sự xinh đẹp. Một nam sinh trong đó nhìn không được mà nói. Người nào? Lớp bên cạnh hàng thứ ba, thiếu nữ cuối cùng, mặc trang phục quân huấn, cũng thanh thuần, đẹp mắt như vậy. Làm sao lớp chúng ta lại không có một em gái nào đẹp mắt cơ chứ? Cô ấy có phải là hoa khôi của trường chúng ta hay không? Có người nào biết tên cô ấy không? Tôi biết, hình như gọi là Triệu Yêu Yêu. Nam sinh vừa rồi đứng hàng thứ nhất kia, quá đẹp trai đi, từng muốn phương thức liên lạc. Thiếu nữ lớp bên cạnh nói chuyện phiếm, nhịn không được mà nói. Triệu Yêu Yêu lau mồ hôi trên trán, làn da cô trắng, dưới ánh mặt trời lại càng trắng hơn. Sau khi trùng sinh trở về, cô thoát thai hoán cốt. Nghe được những nữ sinh khác đang thảo luận về Lục Chiết, cô vô ý thức nhíu mày, chân thành mở miệng. Hắn là anh trai tôi, nhưng mà thân thể hắn không được tốt. Cô không hy vọng những người khác yêu thích mù quáng Lục Chiết. Anh trai cậu? Có người kinh ngạc. Là cha tôi, thu dưỡng từ cô nhi viện, cùng chúng tôi không quan hệ gì. Triệu Yêu Yêu giải thích rất rõ ràng. Một nữ sinh khác nhìn không được hỏi. Hắn có bạn gái chưa? Thân thể có vấn đề hay không không sao, quan trọng nhất chính là tớ là người rất biết chăm sóc người. Triệu Yêu Yêu lắc đầu. Anh trai tôi không có bạn gái. Hắn mắc chứng sơ cứng teo cơ một bên, không thích hợp yêu đương. Sơ cứng teo cơ một bên? Có người thấp giọng kinh hô. Trong ấn tượng của mọi người, sơ cứng teo cơ một bên tuyệt đối là bệnh tình kinh khủng, sẽ chết người. Thiếu nữ vừa rồi vừa nói, biết chăm sóc người kia không dám hừ một tiếng. Sơ cứng teo cơ một bên là bệnh nan y, cho dù đối phương lớn lên đẹp trai như thế nào cũng không thể nào coi như cơm ăn. Cũng không biết là ai thấp giọng tiếc hận một câu. Tiếc nha. Triệu Yêu Yêu gật đầu. Các cậu ngàn vạn lần không thể nào ngoại truyền. Tôi không muốn để cho người khác dùng ánh mắt khác mà nhìn anh mình. Các nữ sinh khác cam đoan. Cậu yên tâm đi, chúng tôi sẽ không truyền ra ngoài.